Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, 205 bất bại kết thúc. Có thể cùng châu Âu nhất lưu cường đội tiến hành đọ sức, mà lại là tại sân khách lấy được rồi thắng lợi. Cái này khiến Miuo toàn đội trên dưới được cổ vũ thêm mấy lần. Không hề nghi ngờ, đây là một trận kích thích lòng tin sự kiện quan trọng thức tranh tài. Sau trận đấu, Fernandez tại buổi họp báo dâng tấu trương bày ra hết thảy còn chưa kết thúc. Paris Saint-Germain sẽ cố gắng lần hai hiệp đọ sức bên trong lật bàn. Nhưng tham dự hội nghị phóng viên lại không cho là như vậy. Chỉ cảm thấy hắn tại mạnh miệng. Dù là nước Pháp, các phóng viên cũng đều cho rằng Paris Saint-Germain tại sân nhà không có sáng tạo càng nhiều cơ hội. Đi đến London, làm sao có thể so sân nhà biểu hiện còn tốt? Thậm chí có khuynh hướng Marseille ký giả truyền thông trực tiếp làm hỏi. Nếu như bản trận đấu mùa giải không cách nào thu hoạch được giải đấu quán quân, Âu chiến lại đổ vào vòng bán kết, người là có hay không sẽ tự nhận lỗi từ chức? Vấn đề như vậy để Fernandez tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đến phiên Albrecht tới đón thụ phỏng vấn lúc, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nước Pháp các phóng viên đa số không lên tiếng. Chỉ là cái khác phóng viên tại Chesegues tiêu xài mấy cái hoàng kim cơ hội vấn đề trên nắm chặt. Không thả, tựa hồ muốn gây nên Miuo nội loạn. Andrej thì hời hợt đáp lại. David hôm nay chưa đi đến bóng. Rất bình thường. Hơn nữa hắn vì đội bóng tiến công cùng phòng thủ làm ra rất nhiều cống hiến. Nếu như hắn ở đây trên biến mất, hoặc là đánh vào một cái bóng về sau lại ngay cả phòng thủ đều nhìn không thấy bóng người. Liền thế hòa không phân thắng bại cũng không thể giúp đội bóng cầm tới. Ta nghĩ, vậy ta sẽ hung hăng phê bình dạng này tiền vệ. May mắn, David không phải. Hắn hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Chỉ là vận khí kém chút. Nước Pháp các phóng viên mặt đen như than. Hơi có đầu óc người đều nghe được. Andrej là châm chọc Paris Saint-Germain hai cái tiền vệ. Mặc dù hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng nước Pháp phóng viên không biết xấu hổ, vậy liền chịu rút. Nước Anh các phóng viên tương đối yên tĩnh, chỉ có mấy cái nghe hiểu được tiếng Pháp hiểu ý cười một tiếng. Sau đó cho những người đồng hành phiên dịch vừa rồi Andrej theo như lời nói. Lần này, nước Pháp các phóng viên triệt để an tĩnh lại. Đến phiên nước Anh phóng viên đặt câu hỏi, Fernandez chủ soái cho là bọn hắn còn có lật bàn cơ hội. Người thấy thế nào? Đương nhiên là có, 180 phút tranh tài chỉ đánh xong 90 phút đồng hồ. Song phương cũng không có đánh ra một cái chênh lệch rất lớn điểm số. Paris Saint-Germain đương nhiên còn có cơ hội. Huống hồ mọi người đều biết, chúng ta sân nhà tranh tài là tại Wembley tiến hành. Cứ việc cũng là tại London, nhưng cái này khiến chúng ta sân nhà ưu thế giảm bớt đi nhiều. Hiệp 2 tranh tài tràn đầy hồi hộp cùng biến số. Chúng ta sẽ hết sức chăm chú đối đãi trận tiếp theo đọ sức. Nếu như khinh địch, liền sẽ để hôm nay thắng lợi mất đi ý nghĩa. Miuo trở lại London, đưa tới Fleet Street nhiệt phủng. Đánh vào trận chung kết tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Các tờ báo lớn thể dục bản khối trọng điểm báo cáo Miuo sân khách chiến thắng bảo vệ vương miện. Quán quân tranh tài, so sánh phía dưới. Xuất chinh nước Đức MU binh bại Westfalen sân bóng. Tại giải đấu bảo vệ vương miện thất bại về sau, bọn họ cùng Champions League lại dần dần từng bước đi đến. Fleet Street 10 phần không coi trọng MU tiền cảnh, bởi vì bọn hắn căn bản không thể từ giải đấu bên trong bước ra. Còn lại phía dưới mấy vòng tranh tài bên trong, MU còn muốn toàn lực ứng phó giải đấu. Bởi vì bọn hắn cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch chỉ có 2 phân. Nếu như không thể cầm tới giải đấu Á quân, mùa giải sau chỉ có thể đi đánh rồi UEFA Cup rồi. Tuần cuối giải đấu, Andrej để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, dẫn đầu tương đối tuổi trẻ đội hình xuất chinh tai bờ sông. Khiêu chiến Newcastle United, sân bóng St James Park không còn chỗ ngồi. Đây vốn là bọn hắn nhiều năm qua nhất ước mơ giải đấu quán quân một cái trận đấu mùa giải. Bởi vì mùa giải trước bọn hắn thiếu chút nữa mà đoạt giải quán quân. Kết quả tại cuối cùng đoạn đường bên trong bị Miwoo đem cúp quán quân đá bay. Mà cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn có được rồi Sierra. Trên lý luận hẳn là càng cường đại rồi. Nhưng kết quả để bọn hắn phi thường thất vọng. Hiện tại lùi lại mà cầu việc khác. Tranh 2. Lúc đến nay viết, chim khách fan hâm mộ bóng đá còn đối với Miwoo oán hận đan sen. Mùa giải trước, nếu như Newcastle United không có bị Miwoo xong giết, nhất là tại trận đấu mùa giải cuối đoạn cái kia một trận đại chiến bên trong nếu như có thể thủ thắng, bọn hắn vô cùng tin tưởng Newcastle United sẽ không bị MU nghịch chuyền. Đối với loại tâm tình này, bất luận cái gì nhà giàu đội bóng fan hâm mộ đều hẳn là từng có. Miwoo fan hâm mộ còn cảm thấy nếu như bọn hắn mùa giải trước có thể tại một chút đội yếu trên bảo trì toàn thắng, bọn hắn cũng theo lý thường ứng cho là quán quân. Liverpool, Arsenal, dù sao cường đội đều cho rằng bại bởi thực lực không bằng bọn hắn đối thủ đều là ngoài ý muốn. Lại không biết rõ, bản này chính là bóng đá quy luật. Cường giả hằng cường, lại không nhất định mỗi trận tất thắng. Kevin Keegan đầu năm tan học, Dalglish cưỡi ngựa nhậm chức. Hắn dẫn đầu Blackburn đoạt giải quán quân cái kia trận đấu mùa giải. Miwoo còn ở League One. Dalglish lui khỏi vị trí hàng 2. Andrick cũng không có cơ hội cùng đối phương so chiêu. Bất quá hôm nay, hai người có rồi giao thủ cơ hội. Dalglish tiếp nhận Newcastle United, để đội bóng phòng thủ có chỗ cải thiện. Nhưng tiến công khối lượng nhưng lại không bằng Keegan đánh cho đẹp như thế. Bất quá chỉ ít bảng điểm số trên, Newcastle United chỉ lạc hậu MU 4 phân, cũng có hy vọng đi tranh đoạt giải đấu thứ hai. Cho nên, bọn hắn chiến ý rất đậm. Tại cầu thủ vào sân lúc, sân bóng St James Park cầu thủ ngoài thông đạo mặt. Newcastle United cầu thủ đứng thành hai bài, xếp hàng hoan nghênh Miwoo các cầu thủ vào sân. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lại thờ ơ lạnh nhạt. Trận đấu mùa giải không có kết thúc, sớm đoạt giải quán quân đội bóng đến sân khách tiếp nhận xếp hàng hoan nghênh. Tại nước Anh đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử, là tại Busby Quỷ Đỏ thời đại liền bắt đầu truyền thống. Khi đó chính vào The Blue Chelsea khí phách gió phát chiếm lấy câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. Sau đó làm khách Old Trafford, Busby tước sĩ rộng lượng để Quỷ Đỏ cầu thủ xếp hàng hoan nghênh quán quân có mặt. Lấy đó đối với cường giả tôn sùng, cái này cho nước Anh sân bóng lại lưu lại một làm cho người say sưa vui nói thân sĩ truyền thống. Sau đó, giải đấu quán quân, Âu chiến quán quân, nếu như là làm trận đấu mùa giải không có kết thúc giải đấu làm khách lúc tác chiến. Đại đa số đội chủ nhà đều sẽ xếp hàng hoan nghênh đội vô địch. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nói tóm lại, dạng này lễ nghi, đội chủ nhà làm được không có mất mặt gì. Ngược lại rất có quân tử phong thái. Giải đấu tranh quan thua, thua thoải mái. Không cần thiết tận lực lừa mình dối người không nhìn quán quân. Rõ minh tâm bên trong ước ao ghen tị muốn chết. Nhưng là hôm nay xếp hàng hoan nghênh để sướng ngôn viên không biết nên khóc hay cười. Newcastle United tại sân bóng St James Park xếp hàng hoan nghênh tân khoa Premier League quán quân, cái này không có gì sai. Đây là chúng ta nước Anh yêu lương truyền thống. Thế nhưng là, hôm nay ra sân Miwoo cầu thủ đại đa số là dự bị cầu thủ. Bọn hắn một mặt không có ý tứ. Tựa hồ Newcastle United hoan nghênh sai rồi đối tượng. Khoan hãy nói, Miwoo các cầu thủ thật đúng là cảm thấy trên mặt thiêu đến hoàng. Đội bóng là thu được quán quân. Bọn hắn cũng là một phần tử. Nhưng không phải chủ lực thành viên. Luôn cảm thấy là dính ánh sáng mới đến đãi ngộ như vậy. Andrick ngồi đang huấn luyện viên trên ghế rất an ổn. Hắn ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì. Đoàn đội vinh dự chính là thuộc về mỗi cái người. Dù là ngươi không phải chủ lực, nhưng không có người có thể ma diệt ngươi cống hiến. Hắn rất chán ghét có fan hâm mộ thảo luận nào đó chi đội bóng bên trong ai so với ai khác trọng yếu. Đơn thuần so sánh cầu thủ năng lực có thể, nhưng đặt ở một đoàn đội bên trong, không có người nào là không trọng yếu. Bằng không, Ngươi liền để 11 cái chủ lực đi đánh rồi một cái trận đấu mùa giải nhìn xem. Có thể một chút vấn đề đều không có đánh xong toàn trận đấu mùa giải liền kỳ quái. Andrick cùng Dunglish không có gì quan hệ cá nhân. Cùng là huấn luyện viên tựa hồ cũng không đúng đường. Cái này rất kỳ quái. Andrick chính là người như vậy. Dù là Robson dạy học năng lực, nhưng hắn cùng Robson liền có thể cho tới cùng một chỗ đi. Cùng Martin O'Neill mới quen đã thân. Như thế loại hình vòng bên trong bằng hữu có rất nhiều. Nhưng có đồng hành, lần đầu tiên nhìn thấy, đã cảm thấy cùng chính mình không có khả năng có cộng đồng chủ đề. Như không tất yếu, đều không muốn chào hỏi. Vậy đại khái chính là giữa người và người, hướng họ, vấn đề. Còn nữa, Dunglish the Red bối cảnh, đoán chừng cũng không muốn cùng Andrick vị này không những ở trên sân bóng nhục nhã the Red. Thậm chí tại phỏng vấn lúc cũng chào phúng the Red cay người anh em thiếu soái có bất luận cái gì. Quan hệ cá nhân, Liverpool a, đây chính là Dunglish cốt nhục chí thân bình thường tồn tại. Nếu như không có Hillsborough thảm án, Liverpool sẽ không suy bại nhanh như vậy. Dunglish cũng nhất định có thể đang huấn luyện viên ngành nghề lấy được so hiện tại cao hơn độ. Cao, nhìn lấy trên trận Newcastle United thủ phát. Andrick xoay đầu hỏi Benitez, người cảm thấy bọn hắn sẽ đánh rồi cái gì chiến thuật. Benitez nói, Kevin Keegan cái kia một bộ tiến công kỳ thật rất không tệ. Chỉ cần tăng cường chỉnh thể phòng thủ là được rồi. Hẳn là không có gì lớn biến hóa. Andrick dao động đầu nói, bọn hắn sẽ trở về truyền thống 442 đánh rồi hai cánh đủ bay. Người tin không tin, Benitez nhíu mày nói. Sẽ không, lại rút lui trở về. Andrick nhún vai nói, dạng này, hai cái giữa trận có thể toàn lực phòng thủ. Tiến công giao cho đường biên là được rồi. Nhìn xem, trận đấu bắt đầu sau. Benitez nhìn một chút, dao động đầu thán nói. Nhưng cái này đích xác là tương đối thích hợp hôm nay tranh tài chiến thuật. Newcastle United quả, nhiên treo lên rồi hai cánh đủ bay 442. Một cao nhất nhanh hai tên tiền vệ ở phía trước sông pha chiến đấu. Sirer hợp tác Ferdinand, nói lên đến, một vị khác tiền vệ tương đối bi kịch. Vị kia kết thúc Milan bất bại thần thoại Atanasio. Hắn năm ngoái mùa đông đi vào Newcastle United đánh nửa cái trận đấu mùa giải. Cuối cùng bị truyền thông phê bình cho rằng là Newcastle United trận đấu mùa giải cuối sập bàn tội. Nhân một trong. Truyền thông cho rằng là hắn đến làm rối loạn Newcastle United tiến công hệ thống. Dẫn đến bọn hắn tại mấu chốt buổi diễn bên trong không cách nào lấy được mấu chốt dẫn bóng. Keegan thì một mực chắc chắn Atanasio là thiên tài. Thích hợp nhất Newcastle United. Nhưng hắn vừa đi người. Dunglish tiếp nhận về sau. Atanasio lập tức bị phái đi nhìn máy đun nước rồi. Dunglish cùng Shearer tại Blackburn hợp tác qua. Hắn biết rõ làm như thế nào dùng Shearer. Mà Shearer hợp tác, hắn càng ưa thích truyền thống cao trung phong. Louis Ferdinand tự nhiên cũng liền ngồi vững vàng chủ lực. Hơn nữa cùng Shearer hợp tác dẫn bóng hiệu suất không tệ. Các cầu thủ trạng thái có chút không thích hợp. Giống như không chạy nổi dáng vẻ. Benitez tại Andrick bên tai nhắc nhở nói. Andrick cũng phát hiện. Nhưng hắn không có đứng dậy đi hướng cầu thủ gầm rú. Cái kia không có ý nghĩa. Không giống với đánh rồi Liverpool lúc tinh thần buông lỏng. Hiện tại trên trận tuổi trẻ các cầu thủ đích thật là trạng thái thân thể vấn đề. Bọn hắn thứ ba đi Paris. Thứ năm đêm khuya mới bay trở về London. Ngày hôm qua nghỉ ngơi nửa ngày. Hôm nay lại khách tới trận đấu. Nói thật, Andrick đều có chút đầu choáng váng. Cho dù trên trận cầu thủ đa số tuần bên trong không có ra sân. Nhưng tàu xe mệt mỏi cũng sẽ để bọn hắn mỏi mệt. Nhưng Andrick không ngại. Hắn nhất định phải để các cầu thủ quen thuộc cái này loại tuần bên trong đường dài bôn ba tiết tấu. Thân thể cũng sẽ dần dần thói quen. MU bản trận đấu mùa giải giải đấu mà biểu hiện kém. Cũng cùng dạng này nhân tố có quan hệ. Tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ cũng không thích ứng Âu chiến lữ đồ bôn ba. Huống hồ chịu đến chú ý cao hơn. Tinh thần áp lực lớn hơn. Tranh tài đánh cho tràng diện không phải rất dễ nhìn. Nhưng Newcastle United năng lực cá nhân tại phát huy to lớn uy hiếp. Shearer cùng Ferdinand một cái chân đá, một cái dùng đỉnh đầu. Tại hiệp 1-2, không dẫn trước. Hiệp 2 Andrić cải biến trận hình đấu pháp, đổi chút cầu thủ đi lên. Lại cuối cùng chỉ là cùng Newcastle United cắt tiến một bóng. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Newcastle United tại nguyện lấy được 3 phần. Millwall giải đấu 31 vòng bất bại như vậy kết thúc. Đối với một chi đã đoạt giải quán quân đội bóng, không cách nào quá nghiêm khắc, bọn hắn nhất định phải thắng được mỗi trận đấu. Fleet Street cũng cho rồi lý giải, không có châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Millwall tiếp xuống cuối tuần bên trong còn muốn tiến hành tranh tài. Cup FA vòng bán kết sẽ tại Old Trafford khai chiến. Millwall gần đây thi đấu trình xác thực quá dày đặc. Cup FA vòng bán kết là tại trung lập trận tiến hành. Millwall năm nay sẽ tại Old Trafford cùng Middlesbrough tranh đoạt quyết chiến Wembley vé vào cửa. Kế tiếp, lại là giải đấu. Hạ tuần Trung Âu Châu Winner Cup vòng bán kết lần hiệp đánh chiêng mở đánh rồi. Sớm đoạt giải quán quân Millwall có đầy đủ không gian đi ứng phó dạng này thi đấu trình. Andrić không có đối mặt mùa giải trước cuối đoạn dạng này nan đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.